Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 259, xã hội ta 5K. Người ngoan thoại không nhiều, đặc khu trưởng quan đương nhiên không cần dùng một trận thân thể quấn giao đến cùng mình quân sự. Đại biểu giao lưu, Trang Trầm Hương thậm chí còn mê muội tại loại này như ẩn như hiện quan hệ. Một phương diện bị nữ lính cần vụ nhóm vây quanh đến Bạch Hạo Nam nơi ở đi đổi thân khô mát quân. Trang, thể hiện ra nàng cùng Bạch Hạo Nam ở giữa quan hệ thân mật. Bị truyền thuyết cái chủng loại kia quan hệ thân mật. Một phương diện khác lại cố ý không cùng Bạch Hạo Nam cô nam quả nữ đơn độc tránh trong phòng. Khí định thần nhàn ra an vị tại gian tiểu viện kia già dương bồng hạ đùa cầu từ. Trước đó không nói a, cái này trước kia vứt bỏ thôn nhỏ ngay tại toàn bộ doanh địa trung ương. Còn ở vào tương đối thấp địa thế, tương đương với xung quanh tất cả mọi người có thể xa xa nhìn thấy bên này. Bạch Hạo Nam trước kia chú ý tới điểm ấy liền cực kỳ tận lực không cùng nữ lính cần vụ tình ngay lý. Gian, hiện tại Trang Trầm Hương hiển nhiên cũng sẽ lợi dụng chi tiết này. Đợi đến bên cạnh cảnh vệ doanh trại cũng tương tự đổi quần áo Bạch Hạo Nam ra. Hai người an vị tại uống xong buổi trưa trà bàn nhỏ một bên. Tại gần gần xa xa thật nhiều ánh mắt nhìn chăm chú uống trà nói chuyện phiếm. Chỉ là nội dung sẽ rất khó để người khác tưởng tượng đến. Tình huống hiện tại dưới, còn phải xin ngươi giúp một tay đem toàn bộ phòng tuyến tối thiểu duy trì nửa năm. Bạch Hạo Nam, không ngoài ý muốn, với ta mà nói, sớm một chút tối nay trở về trong nước đều không là vấn đề. Trọng điểm là phải gìn giữ hiện tại cục diện như vậy. Vậy trong này phải cần bổ sung nguồn mộ lính, trang bị, cùng một loạt các loại vật tư. Đây là ta một mực tại cùng ngươi muốn ủng hộ. Trường kỳ tra để lọt bổ sung luân chiến. Hơn một tháng ổn định lại vẫn là có vượt qua hơn 100 tên thương vong. Mặt khác mùa mưa đến về sau, Khâu Trạch Đông dự đoán tật bệnh chính là giai đoạn kế tiếp vấn đề lớn. Đây cũng là phản chính phủ vũ trang cược quân đội chính phủ phòng tuyến không cách nào trường kỳ. Kiên trì lớn nhất thẻ đánh bạc, Trang Trầm Hương mang theo mỉm cười lại trên thực tế bất đắc dĩ. Ta hiện tại liền là cái bao ra công ty, trên quốc tế viện trợ đều phải tại những cái kia đường hoàng hạng mục bên trong. Mà lại mỗi một phần không thể tham ô, phía chính phủ lại không phải muốn nhìn gặp ta có vượt mức bình thường số liệu, mới có thể cho càng nhiều ủng hộ. Hiện tại các phương thương nghiệp đầu tư khẳng định còn có lo nghĩ. Cần vang dội người dẫn đầu, người có thể không thể đem người bạn gái trước mời đi theo đầu tư. Bạch Hạo Nam bưng lên tinh mỹ xương chén trà bằng sứ, mang một ít suy nghĩ hững hờ. Vô ý thức động tác đều sẽ trở nên cao quý yêu nhã. Cái này, ta phải cân nhắc, không thể tùy tiện hố một cái không liên hệ người không phải. Trang Trầm Hương cũng không ngoài ý muốn. Ta đoán ngươi cũng không nỡ, bởi vì ngay cả ngươi cũng không xác thực nhận ta có thể hay không bảo trụ phần này trái cây. Đây chính là hiện thực, cho nên giai đoạn này ta muốn đem ta tất cả tài nguyên ưu tiên dùng đến kiến thiết phía trên. Ta nhất định phải chế tạo ra một cái bọt xà phòng đồng dạng mỹ lệ tiên cảnh, mới có thể hấp dẫn càng nhiều người gia nhập, vô luận là nhân lực, vật lực, tài lực, mới có thể đều ngưng tụ đến ta dưới trướng. Cho nên lúc này, ta có thể nghiền ép chỉ có ngươi, bởi vì chúng ta không phân khác biệt. Ta cần ngươi đến cho ta đau khổ trèo trống, xa xa nhìn những cái kia trên đường lớn, bộ chỉ huy bên ngoài, trên sườn núi tham quan thăm hỏi đoàn, Bạch Hạo Nam đến khống chế lại không nên chen lấn ra cười khổ để người phỏng đoán. Nhìn đến người này thượng nhân thật đúng là không dễ làm. Ta tận lực nghĩ biện pháp đi, bây giờ nhìn lại. Vị trung tướng kia cùng thiếu tá đều từ trận này thủ phủ phản loạn bên trong ngược lại thu được lợi ích, cuối cùng chịu khổ cũng chỉ có ta. Ta còn thực sự là cái coi tiền như rác. Trang Trầm Hương ngay trước vạn chúng nhìn chừng chừng hà, đưa tay đắp lên Bạch Hạo Nam trên mu bàn tay. Người thông minh đương nhiên đều sẽ tự biến hóa bên trong tìm tới thời cơ. Trong mắt người khác, chuyện xấu thường thường lại biến thành có ít người chuyện tốt. Hai ta không phải cũng cải biến mình à? Huống chi ngươi đã từng nói với ta, nếu như trôi qua quá thuận, quá nhàm chán hoặc là quá vui vẻ, vậy cũng là tải đi xuống dốc, chỉ có cảm thấy gian nan dãy giụa mới là tải chiều bên trên cố gắng. Bây giờ không phải là a, ngươi là nam nhân trong nhà, ta chỉ có thể ỷ vào ngươi. Bạch Hạo Nam hiển nhiên không phải là vì nữ sắc bị trói ở, nhưng câu nói này vẫn là để hắn cười, nhẹ nhàng gật đầu. Ta cũng biết ta đang cố gắng cải biến mình, nhưng khẳng định không phải giống như ngươi tòng quân tham chính. Đoạn trải qua này ta nghĩ đối ta cả một đời đều là hữu dụng. Cộng đồng nỗ lực a. Trang Trầm Hương càng cười đến như cái thân thiết người yêu. Ôn nhu điềm tĩnh đến còn đem một cái tay chống đỡ cái cằm. Lời nói lại làm cho người ở ngoài xa nhóm càng không nghĩ tới. Mễ Nhi vết thương đạn bắn muốn khôi phục, ta để nàng đến bồi cùng ngươi. Bạch Hạo Nam suy nghĩ cũng rõ ràng không ít, vẫn là để nàng rời xa nơi này đi. Nếu như biết nơi này có như thế tàn khốc, ta ngay từ đầu cũng sẽ không mắc lừa. Hiện tại bất quá là đến đều tới. Trang Trầm Hương thở dài một hơi, cười lên, đối, đến đều tới, đã chúng ta đã đi đến thế này. Đã đi tới cục diện này bên trong, vì cái gì không thể viết lịch sử, không thể thay đổi vận mệnh đâu. Đừng quên, giấc mộng của ta là ngươi cho ta, vậy ngươi sẽ vì vận mệnh của ta phụ trách. Sau đó vậy mà liền tại tất cả mọi người vô tình hay cố ý đứng xa nhìn dưới, cúi người tại Bạch Hạo Nam ngoài miệng hôn một chút, mới quay người mang theo tùy tòng của mình quay trở về. Bạch Hạo Nam không có đi tiễn đưa đội xe, mà là ngồi tại mảnh này bàn nhỏ bên ghế, lẳng lặng suy nghĩ thật lâu, ngón tay ngược lại là một mực đặt ở quyển kia, Soccer IQ, bên trên vô ý thức nhẹ nhàng sao động. Có lẽ có nam nhân sẽ vì mình trong suy nghĩ nữ thần nỗ lực rất nhiều, nhưng hiển nhiên kinh nghiệm xa trường lãng tử ngu sao mà không là. Bạch Hạo Nam cho tới bây giờ cũng sẽ không vì nữ nhân từ bỏ mình. Hắn chẳng qua là cảm thấy đáng giá. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình có loại triệt để chuyển biến. Dần dần tích lũy biến hóa. Có lẽ lượng biến đến nhất định thời điểm liền sẽ sinh ra chất biến. Hắn không nóng nảy. Cái này giống một trận tranh tài. Có 90 phút đâu. Phía trước tìm tòi thử quá trình. Khả năng mới có thể mang đến tổng tiến công. Đây cũng là gần nhất đối mặt phản chính phủ vũ trang một hệ liệt thăm dò tính quy mô nhỏ tác chiến. Bạch Hạo Nam thói quen chuyển biến thành bóng đá tư duy cảm thụ. Hắn quả thật có càng ngày càng nhiều suy nghĩ thời điểm. Cái này cùng hắn đọc không đọc sách không quan hệ. So sánh thanh sắc huyền mã thời điểm luôn yêu thích nói với mình nghĩ nhiều như vậy làm gì. Đây đã là cái bay vọt về chất. Ngày thứ hai bắt đầu, không riêng gì TV, Internet, báo chí tạp chí các loại truyền thông bắt đầu dài dòng tuyên truyền xa điện Bắc Bộ đặc khu cải biến. Có nhằm vào lần này thăm hỏi đoàn tin tức, có chuyên môn đối Trang Trầm Hương phỏng vấn. Đương nhiên càng nhiều đều tập trung ở nàng kia âm vang hữu lực trong mưa tuyên ngôn bên trên. Đem so với trước lực lượng mới xuất hiện Bắc Bộ mới hình tượng. Hiện tại Trang Trầm Hương nghiễm nhiên đã là truyền thông hồng nhân. Trên người nàng chủ đề tính cùng phong thái thướt tha đều rất dễ dàng đạt được ưu ái. Đây thật là cái xem mặt thế giới. Mặc dù Trang Trầm Hương không phải loại kia xinh đẹp đến lấp lóe minh tinh bộ dáng, nhưng nếu như tăng thêm thân phận của nàng, đã cảm thấy thật sự là mập mạp. Cồng kềnh, tuổi già giới chính trị bên trong một dòng nước trong, thậm chí trên Internet có nói pháp hẳn là mời nàng đến Trung ương Chính phủ đi nhận chức chức. Chủ lưu là đám thanh niên đều cực kỳ thích nàng hình tượng. Một cái da nước bùn mà không nhiễm kiên cường hình tượng. có thể quả quyết tuyệt nhiên cùng vũng bùn vực sâu cáo những nữ nhân khác. Điểm ấy đặc biệt đến thủ đô phụ cận hiện đại nữ tính truyền tụng. Đương nhiên, những chi tiết này Bạch Hạo Nam chỉ là từ đưa tới tạp chí báo chí bên trên nhìn thấy điểm. Xa ngữ chiếm đa số. Hắn luôn luôn ngồi tại bàn nhỏ vừa nghe nữ lính cần vụ phiên dịch niệm đi ra. Chủ yếu là đại lượng in ấn tinh mỹ tuyên truyền đơn vận chuyển đến doanh địa. Áp lớn nhỏ cùng tạp chí lớn nhỏ đều có. Hoa ngữ làm chủ, xa ngữ làm phụ, phía trên đều là đại phúc trang trầm hương hình tượng ảnh chụp. Phía dưới ngắn gọn văn tự cường điệu mới đặc khu, thời đại mới sinh mệnh, hiệu triệu tất cả mọi người không nên đem sinh mệnh của mình lãng phí ở không có chút ý nghĩa nào. Trong chiến loạn, dấn thân vào đến mới đặc khu đến tham dự kiến thiết. Thu hoạch được nhân sinh máy mới sẽ. Dạng này tuyên truyền đơn dĩ nhiên không phải cho trong quân doanh quân nhân nhìn. Bạch Hạo Nam ngồi đang chỉ huy bộ bàn hội nghị một bên. Từ khi toàn bộ phòng tuyến tiến vào việc nhỏ không ngừng. Đại sự không đáng không có chút rung động nào giai đoạn rằng co về sau. Ông Lai thiếu tá trở về quân đội. Bạch Hạo Nam cơ hồ chưa từng có chủ động ngồi tại bàn hội nghị bên cạnh thủ tòa. Coi như ngồi ở chỗ này cũng bảo trì tiếu dung đại đa số thời điểm mình họa vòng tròn vòng. Hôm nay lại đem mấy chương tuyên truyền con lắc tại tất cả tham mưu cùng tham dự chỉ huy trước mặt. Tiếp xuống, ta cũng nghĩ thế thời điểm triển khai chúng ta mới một giai đoạn hành động. Người ngoan thoại, không nhiều, đây là cơ hồ toàn bộ quân doanh cho vị này vương lão ra cách nhìn. Mà lại cái này hung ác chữ khả năng càng nhiều là chỉ Bạch Hạo Nam đối với mình hung ác. Rõ ràng thân là quan chỉ huy tối cao, mở một chút sẽ truyền đạt thượng cấp chỉ lệnh, không có việc gì cùng chơi đùa lính cần vụ, cũng không phải quân nhân hiện dịch, không nhận bất luận cái gì quy tắc ước thúc, chỉ là làm đặc khu trưởng quan quân sự đại biểu đến ký tên họa vòng mà thôi. Nhưng xưa nay đều không khác người cử động. Mặc dù họp xưa nay không phát ra tiếng, nhưng chỉ cần điểm đến cần trên chiến trường dẫn đội tiếp viện, kia là không chút nào mập mờ. Nhiều lần bị truyền tụng chiến đấu chi tiết cũng nói vương lão gia nổ súng xưa nay không do dự. Động thủ giết người một điểm nghiêm túc, đương nhiên ly kỳ nhất vẫn là mỗi lần giết người về sau niệm kinh. Cơ hồ tất cả chỉ huy đều tận mắt nhìn thấy qua Bạch Hạo Nam loại này có chút quỷ dị hành vi. Đã từng đối Khâu Trạch Đông giải thích qua an tâm cử động. Bạch Hạo Nam đương nhiên sẽ không đối toàn bộ bộ đội giải thích. Cho nên ở những người khác nhìn đến liền phi thường thần bí. Người đều là ngươi giết. Lại cuối cùng bày ra một bộ từ bi bộ dáng đến niệm kinh siêu độ. Mấu chốt là còn không có chút nào ảnh hưởng lần tiếp theo giết người. Loại thái độ này đối với trình độ văn hóa phổ biến không cao quân doanh tới nói cực kỳ khó có thể lý giải được, nhưng là kia hai cái quân đội chính phủ lục chiến trong doanh trại rất nhiều binh sĩ đều tin phụng Phật giáo, cho nên lặng lẽ đi theo hắn học người còn không ít. Thăm hỏi đoàn trong mưa duyệt binh tràng cảnh. Cũng cho rất nhiều tướng sĩ khắc sâu ấn tượng, phát ra từ nội tâm rõ ràng cái này vương lão gia cùng người bình thường không giống. Kết hợp liên quan tới hắn các loại truyền thuyết, ông Lai rời đi về sau, không ai dám cùng hắn nổ đâm. Cảm giác hắn liền là loại kia nhìn không lên tiếng, một khi chọc giết người tuyệt đối đều là mang theo cười. Liền là như thế cái khá là quái dị ấn tượng. Cho nên loại người này khó được mở miệng nói chuyện. Cơ hồ tất cả mọi người lập tức nghiêm túc nghe. Bình thường coi như nổ đâm cũng không có cơ hội a. Bạch Hạo Nam đã sẽ không ở công khai nói chuyện có bất kỳ khó khăn. Ngón tay tại tuyên truyền đơn bên trên gõ. Ngày mai bắt đầu các bộ đội tại mình khu vực phòng thủ bắt đầu thiếp cái đồ chơi này. Lão Bách Tính thường xuyên đi ngang qua đường núi. Đường đi. Trên đại thụ đều thiếp, đặc biệt là trước trong thủ phủ các loại kiến trúc mặt tường đều muốn có. Đem cái này một đợt tuyên truyền tình thế đẩy lên. Cái này không khó, Tất cả mọi người gật đầu. Cho dù là tiến vào thủ phủ thành khu bên trong, vấn đề cũng không lớn. Rốt cuộc phản chính phủ vũ trang cũng toàn diện thối lui ra khỏi thành khu. Hiện tại giống như lần lượt có chạy nạn đến quốc cảnh tuyến bên kia, dân chúng đang len lén trở lại thành khu sinh hoạt, cẩn thận một chút, yểm hộ tiến vào. Thiếp tranh tuyên truyền vẫn là không nguy hiểm, tiến nhanh mau ra nha. Kết quả Bạch Hạo Nam ngoài dự liệu. Điểm thứ hai, ngày mai bắt đầu bọc thép đại đội dọc theo máy bay trực thăng rơi xuống khu vực, bắt đầu hướng chúng ta trận địa bên này phá nhà cửa. Cái gì? Tất cả các bộ phận chỉ huy đều có chút sửng sốt. Phá nhà cửa? Bạch Hạo Nam khẳng định không phải tâm huyết dâng trào. Khâu Trạch Đông tranh thủ thời gian phân phát bảng biểu. Bọc thép đại đội cùng công binh liên. Công trình ngay cả cùng một chỗ hủy đi. Chủ yếu phụ trách đem tất cả phác họa khu vực bên trong bên cạnh dân dụng kiến trúc đều hủy đi. Tận lực cam đoan kiến trúc vật liệu hoàn chỉnh. Sau đó cái khác thay phiên nghỉ ngơi bộ đội phụ trách vận chuyển lên xe. Dùng vật tư xe chuyển vận đưa về đặc khu bên kia trên công trường. Dựa theo kiến trúc vật liệu định giá bán cho đặc khu kiến thiết hạng mục. Mặc dù là hai tay vật liệu, nhưng là tính ra một chút vẫn có thể có khá hậu hĩnh thu nhập. Bởi vì cơ hồ là số không chi phí, những này thu nhập đương nhiên không có khả năng vi quy chia cắt. Vậy liền làm các bộ đội phúc lợi, cải thiện sinh hoạt, gắng đạt tới để các bộ đội đóng quân sinh hoạt điều kiện đều càng tốt hơn một chút hơn. Chỉ huy, nhóm có chút minh bạch, toàn ai thủ phủ từ bỏ. Bạch Hạo Nam gật đầu, từ bỏ, tối thiểu giai đoạn này chỗ ích lợi gì đều không có. Trong thời gian ngắn chúng ta cũng sẽ không vượt qua cái phòng tuyến này đi tiến công. Càng không khả năng tiến vào thành khu đóng quân trở thành thương bia ngắm. Vậy liền triệt để phá hủy, đem gạch ngói, vật liệu gỗ, cửa sổ, vật liệu thép, nóc nhà thép, tấm sắt, lá cái gì đều hủy đi đi. Ta đã sớm phát hiện mỗi ngày tới quân thể vận chuyển tới thời điểm chứa đầy ắp đương đương. Trở về đều là trống không? Cái này nhiều không có lời a. Đem những vật này giá thấp bán cho đặc khu. Bên kia chính cần, dạng này chúng ta cũng không trở thành nhàn rỗi không chuyện gì. Như thế, toàn bộ phòng tuyến là bị động đứng sừng sững ở nơi này. Mặc dù chiến sự không ngừng, nhưng trên thực tế là dài dằng dặc, phòng tuyến bên trong thỉnh thoảng có thể có 2-3 cái điểm tại. Đồng thời xảy ra chuyện coi như phồn mang, đại đa số bộ phận cùng một thời gian là nhàn rỗi. Thay phiên xuống tới đại đội rất nhiều chủ yếu là tinh thần khẩn trương, cũng không nhiều mệt mỏi. Từ khi toàn diện sát nhập về sau, đặc khu liên quân bên trong quân đội chính phủ là ăn quan hướng. Lúc đầu biên phòng doanh cùng tăng cường doanh đều là trang trầm hương đặc khu tại gánh chịu. Cũng không tính là phong phú đến chất béo rất đủ. Đặc biệt cái sau càng làm cho trang trầm hương có chút không thể chịu được kinh. Rốt cuộc hiện tại mở rộng thành 3 cái đầy biên doanh. Không có nội dung độc hại tiền thu. Nâng lên kia thật là xài tiền như nước. Nuôi quân đội cho tới bây giờ đều là trên đời này quý nhất đồ chơi. Bí mật Bạch Hạo Nam đưa ra ý nghĩ này thời điểm, Khâu Trạch Đông liền quả thực tán thưởng, cho rằng cái này không phải liền là Mao tiên sinh năm đó tự lực cánh sinh a. Lại đánh trận đến lại sinh sinh. Kỳ thật Bạch Hạo Nam thật đúng là không phải nghĩ như vậy. Phá nhà cửa đổi kiến trúc vật liệu tiền là một mặt. Từ tác chiến phương diện đến xem, liền là triệt để đem chúng ta trận địa phía trước biến thành đất bằng. Mở rộng gò đất mang diện tích, cũng thuận tiện chúng ta phòng thủ. Lúc này chỉ huy nhóm đã không có nửa điểm lo lắng. Nhao nhao gật đầu, làm như vậy, kế hoạch hành động giao cho thượng cấp cũng có thể nói thông được. Chỉ là phá hủy thuận tiện đem phế tích vật liệu trở đi nha. Ta có thể liên hệ càng nhiều cỗ xe. Trong bọn hắn vẫn là có người muốn vớt chút chất béo. Bạch Hạo Nam lại ném đi ra mới chất béo. Đừng quên, đây là tòa nguyên bản đã dung nạp mấy vạn người. thậm chí hơn 10 vạn người thành thị, dù là đã bị tự phản chính phủ đội cướp đoạt một phen. Lấy cục gạch chúng ta đều có thể đổi tiền tâm thái. Giai đoạn thứ nhất bộ phận này thành khu phá hủy về sau. Chúng ta sẽ hướng phía phồn hoa nhất sòng bạc một con đường loại hộp đêm các loại khu vực phá rỡ. Đèn neon, điều hòa không khí, dây điện thậm chí những kiến trúc kia bên trong bất luận cái gì đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng. Đều là chúng ta, bán lấy tiền, các người nếu có mình con đường có thể lấy lòng giá tiền. Cứ việc liên hệ, chỉ cần có thể cho toàn bộ quân doanh mang đến chỗ tốt. Sẽ không bạc đãi mọi người. Chỉ huy nhóm công việc tính tích cực lập tức liền bị tăng lên. Bởi vì cái gọi là xã hội ta 5K, người ngoan thoại không nhiều, phá rỡ tới cười ha hà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.